Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1654, đầy đất máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1654, đầy đất máu tươi. Mộc Linh Hy hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, thật là kỳ quái, thiên đường giới tu sĩ tựa hồ chia làm lưỡng sóng. Không phải bất luận cái gì tu sĩ cũng dám tại đây phiến cấm khu hoạt động, bọn hắn hẳn là trong đó một lớp tu sĩ cùng trên mặt đất giấu chân cùng trong không khí mùi, truy hướng hạng sở nam cùng thông linh thánh chi. Một cái khác sóng tu sĩ, thì là không dám xông loạn, lưu thủ tại huyệt động lối ra. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy nói, chúng ta đây tranh thủ thời gian đuổi theo mau, trợ hạng đại ca giúp một tay. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, sở nam có được thiên lý nhãn, thị lực viễn siêu chúng ta, tại đây phiến cấm khu chiếm cứ ưu thế thật lớn, những thiên đình kia giới tu sĩ chỉ sợ còn không có tìm được hắn, cũng đã trước bị hắn phát hiện. Cho nên, căn bản không cần lo lắng hắn, chúng ta đây kế tiếp. Mộc Linh Hy cảm nhận được Trương Nhược Trần thân trên tuôn ra sát khí, lập tức dừng lại lời nói. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào huyệt động lối ra phương hướng, nói. Cái này phiến cấm khu nội không tại chân lý thần điện trong khống chế. Ở chỗ này, nếu như chúng ta bị bọn hắn vây khốn, ngươi cảm thấy bọn hắn hội làm như thế nào? Mộc Linh Hy minh bạch Trương Nhược Trần muốn làm gì, ngón tay nhẹ nhàng dắt lọn tóc nói. Thế nhưng mà, lưu thủ tại huyệt động lối ra tu sĩ, số lượng không ít hơn nữa từng cái tu vi đều đạt tới thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối tựu là một loại ưu thế. Được rồi, đã ngươi đặt quyết tâm ta cũng không khuyên ngươi nữa. Cần ta làm như thế nào? Mộc Linh Hy nâng lên tuyết trắng trán, ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, không vội chờ ta tới gần một ít xác minh thực lực của bọn hắn mạnh yếu, lại ra tay cũng không muộn. Một vị tinh thông trận pháp nam tử áo đen, dùng huyệt động lối ra làm trung tâm, bố trí ra một tòa ẩn trong khói đại trận. TT, màu đen hàn vụ theo lòng đất dâng lên đến, khiến cho phương viên 10 trượng khu vực cùng cái này phiến cấm khu hắc ám hoàn toàn dung làm một thể. Có ẩn trong khói đại trận bao phủ tự tính toán cái này tòa cấm khu thực sự viễn cổ hung vật cũng rất khó phát hiện chúng ta. Nam tử áo đen cầm trong tay một khỏa thủy tinh trận pháp cầu, bàn ngồi xuống. Lan Tư Bạch lấy ra một khối màu hồng đỏ thẫm thánh ngọc ném đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất, xoẹt một tiếng, thánh ngọc bốc cháy lên, biến thành một cái hỏa cầu. Ngươi đang làm gì đó, muốn những viễn cổ kia hung vật đưa tới sao? Cái con kia khô gầy như củi sinh linh âm thanh lạnh lùng nói. Lan Tư Bạch khoan thai tự đắc mà nói. Sợ cái gì sợ, có ẩn trong khói đại trận cách trở hào quang cùng nhiệt lượng tự tính toán cái này phiến cấm khu thực sự viễn cổ hung vật cũng phát hiện không được chúng ta. Cái con kia khô gầy như củi sinh linh, giống nhau một chỉ con rơi, tu vi so Lan Tư Bạch cao hơn một ít nhưng, Lan Tư Bạch dù sao cũng là thiên đường giới tu sĩ, nó căn bản không dám đắc tội, vì vậy không nói thêm lời, nhắm mắt lại, sử dụng lỗ tai lắng nghe trong bóng tối động tĩnh, bảo trì độ cao cẩn thận. Thánh ngọc thiêu đốt ánh lửa chiếu sáng hắc ám, cảm nhận được hỏa diễm sóng nhiệt Lan Tư Bạch trong lòng sợ hãi mới bị đuổi tản ra đi một tí, liền hỏi. Tổng nghe các ngươi nói lên viễn cổ hung vật đến cùng trường bộ dáng gì nữa? Chẳng lẽ là từ viễn cổ một mực sống đến bây giờ sinh linh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay nắm thủy tinh trận pháp cầu nam tử áo đen, lắc đầu, nói. Không có khoa trương như vậy, nghe nói, chỉ là một ít dính vào viễn cổ âm khí sinh linh. Cũng có khả năng là từ linh, đã như vậy, cái kia còn có cái gì đáng sợ? Lan Tư Bạch khinh miệt cười. Cái kia viễn cổ âm khí, rất có thể là phá hủy thiên đình giới một cái đằng trước văn minh thủ phạm, mà ngay cả đại thánh đều tương đương kiêng kỵ. Đột nhiên, khô gầy như củi con rơi sinh linh, hai lỗ tai giật giật làm ra một cái cấm âm thanh cầm trong tay, hướng mặt khác sáu vị thánh vương truyền âm. Trong bóng tối có dị động, Lan Tư Bạch nụ cười trên mặt lập tức biến mất khẩn trương lên, gọi ra một thanh màu trắng thánh kiếm, để trong tay. Mặt khác mấy vị thánh vương, ngừng thở, đem tinh thần ý niệm trong đầu kéo căng tới cực điểm, ánh mắt đồng loạt hướng hắc ám trong nhìn lại, nhưng là, lại cái gì dị động đều không có cảm giác đến. Chính khi bọn hắn nhíu mày, cho rằng con rơi sinh linh sinh ra ngay nhầm thời điểm, toàn bộ không gian, mãnh liệt chấn động. Ầm ầm, không gian bạo toái mà khai, hơn nữa hướng vào phía trong sụp xuống, đưa bọn chúng bố trí ở ngoại vi trận pháp, hủy hơn phân nửa. Những viễn cổ kia hung vật còn có thể thi triển không gian lực lượng. Lan Tư Bạch sợ tới mức kìm lòng không được hướng về sau rút lui. Con rơi sinh linh hét lớn một tiếng. Mọi người tranh thủ thời gian phân tán ra, âm đều vương tranh thủ thời gian thúc giục trận pháp ngăn cản đối phương đợt thứ hai công kích. Thân mặc một thân áo đen âm đều vương, 10 căn tay khô héo chỉ, hướng thủy tinh trận pháp cầu điểm đi, đang muốn thúc giục trận pháp. Thế nhưng mà trên mặt đất nhưng lại vang lên xoẹt xoẹt thanh âm, một tầng hàn băng từ đằng xa tràn ngập tới, đúng là đem lòng đất trận văn đông cứng, không cách nào thúc giục. Không tốt, là cực âm minh băng chi lực, mọi người tranh thủ thời gian ly khai mặt đất. Còn rơi sinh linh triển khai một đôi cánh bằng thịt bay đến cách mặt đất mấy trượng cao vị trí, sắc mặt âm trầm, mênh mông cuồn cuộn tà sát khí theo trong cơ thể tuôn ra, ngay sau đó, một kiện chiếc nhẫn hình dạng vạn văn thánh khí, bộc phát ra hai diệu viên mãn lực lượng, hướng trong bóng tối một cái phương hướng đánh tới. Ầm ầm, chiếc nhẫn rơi xuống đất nện đến đại địa hướng phía dưới lún xuống, cuồng bạo năng lượng tứ tán mà mở. Bá, một đạo không gian liệt phùng, từ trong bóng tối bay tới kích tại con rơi sinh linh phần bụng, lập tức thánh huyết phiêu tán rơi rụng mà ra. Con rơi sinh linh phát ra tiếng kêu thảm thiết theo giữa không trung trụy lạc rơi vào băng trên mặt. Lập tức một tia cực âm minh băng chi khí, dũng mãnh vào bụng nó miệng vết thương. Thời gian dần trôi qua con rơi sinh linh tiếng kêu biến mất bị băng phong trên mặt đất. Còn lại 6 vị thánh vương, đều là sắc mặt biến đổi lớn, ở đâu nghĩ đến chỗ này địa thật không ngờ nguy hiểm, mới một cái đối mặt thì có một vị thánh vương vẫn lạc mà bọn hắn liền đối còn dài bộ dáng gì nữa đều không còn không biết. Bá bá, bỗng dưng, hơn 10 đạo không gian liệt phùng, từ trong bóng tối bay ra. Bởi vì phát hiện những không gian liệt phùng kia thời điểm, không gian liệt phùng đã bay đến bọn hắn trong vòng 10 trượng, căn bản không kịp né tránh, muốn ngăn cản càng là nói chuyện hoang đường viển vông. Thánh quang phù, Lan Tư Bạch cầm trong tay nhất trương phù chú đánh đi ra ngoài, một tầng màu trắng thánh quang hiện ra đến, bao phủ ở 6 vị thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 10 đạo không gian liệt phùng kích tại màu trắng thánh trên ánh sáng, tựa như giọt mưa rơi trên mặt hồ cũng chỉ là va chạm ra từng vòng rung động, không có đem hắn xé rách. Lan Tư Bạch trên khóe miệng vểnh lên, hừ lạnh một tiếng. Của ta cái này trương thánh quang phù có quang minh chi lực gia trì, há lại chính là mấy đạo không gian liệt phùng có thể xé rách. Quang minh chi đạo, vi hằng cổ chi đạo một trong. Có quang minh chi lực gia trì phù lục uy lực cực lớn, có thể chống cự thế gian hết thảy lực lượng, duy chỉ có hắc ám chi lực có thể cùng hắn lẫn nhau khắc chế. Không gian lực lượng nếu không phải đủ cường đại cũng không cách nào đục lỗ quang minh chi lực. Thân mặc hắc bảo âm đều vương ánh mắt lạnh lùng. Đối phương hẳn không phải là cái gì viễn cổ hung vật mà là một vị không gian tu sĩ. Các hạ đến cùng là người nào, vì sao công kích chúng ta? Chấm, trong bóng tối, không có trả lời. Lan Tư Bạch trong tay thánh quang phù, phát ra hào quang càng ngày càng yếu, hơn nữa, phù lục thượng diện còn xuất hiện một ít nho nhỏ vết rách. Thánh quang phù năng lượng muốn hao hết, mọi người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Lan Tư Bạch rất đau lòng, dù sao cái này chân quý vô cùng thánh quang phù, hắn cũng chỉ có một đạo mà thôi. Ta có một chương đại thánh thánh tương phù, một vị tu vi đạt tới hai bước thánh vương cảnh giới cô gái mặc áo đen, nhanh chóng điều động toàn thân ma khí, hội tụ đến sau lưng vị trí. Tại nàng cái kia lõa lộ tuyết trắng trên mặt lưng ngọc một đạo ấn phù hiện ra đến, như là một cây căn ma văn tơ mỏng tại tuyết gia thượng diện chảy. Ầm ầm, theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh, rất nhanh tựu phá tan hai bước thánh vương, đạt tới ba bước thánh vương, bốn bước thánh vương, năm bước thánh vương. Một lát sau tu vi của nàng cảnh giới, đúng là trùng kích đến 7 bước thánh vương trình độ chiến lực cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cái kia đã không phải là lực lượng của nàng, mà là nàng trong tộc cái kia tôn đại thánh lực lượng. Cô gái mặc áo đen thị lực bạo tăng, chứng kiến bên ngoài hơn 10 trượng một đoạn mộc thượng diệt, đứng đấy một vị phong độ phiên phiên thanh y thư sinh. Hai người đối mặt, lập tức cô gái mặc áo đen hai tay tạo thành trảo hình, hướng thư sinh kia công giết đi qua. Nàng như là ma thần bám vào người bình thường, trở nên cường đại khôn cùng, một trào cách không đánh ra thiên địa đều tại nhẹ nhàng chấn động, đây tuyệt đối là 7 bước thánh vương cấp bậc lực lượng. Đối mặt một kích này, thanh y thư sinh lại có vẻ thong dong lạnh nhạt, chỉ là theo trong tay áo, lấy ra một khối bạch ngọc về phía trước đánh nữa đi ra ngoài. Trong bạch ngọc có 5 màu sắc khí lưu tuôn ra, lập tức một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng tràn ngập tại đây phiến thiên địa. Bành, cô gái mặc áo đen trên lưng thánh tương phù, lọt vào cỗ lực lượng kia áp chế, phát ra một tiếng bạo hưởng. Mất đi thánh tương phù lực lượng gia trì, cô gái mặc áo đen giống như là nhụt chí bóng ra bình thường, lập tức trở lại hai bước thánh vương cảnh giới. Làm sao có thể, ngươi đến cùng là người nào, tại sao có thể có công đức thần ấn? Chằm chằm vào cái kia khối lơ lửng tại giữa không trung bạch ngọc, cô gái mặc áo đen khiếp sợ tới cực điểm. Thanh y thư sinh như trước không nói câu nào, cùng một người chết, không có gì hay nói. Hắn một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia dẫn theo một thanh trọng kiếm, một kiếm vung chém xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phốc phốc, trên thân kiếm, hiện ra kiếm đạo huyền cương, bổ vào cô gái mặc áo đen trên người, đem nàng kích phát ra đến một tầng tầng phòng ngự màn hào quang dễ như chờ bàn tay đánh nát, cuối cùng, trùng trùng điệp điệp một kiếm bổ ra thân thể của nàng. Máu tươi giống như chu sa bình thường, nhuộm màu đỏ đen bùn đất. Hồng nhan hóa bạch cốt, mỹ nhân biến thành tàn thi, lại một thánh vương vẫn lạc. Xa xa còn lại 5 vị thánh vương trên mặt hiện ra kinh hãi, Lan Tư Bạch lắc đầu liên tục nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đối phương làm sao có thể có được công đức thần ấn. Công đức thần ấn là công đức thần điện luyện chế bảo vật dựa vào thần ấn bên trong công đức chi khí có thể áp chế cùng hủy diệt tu sĩ trong cơ thể thánh tương phù. Bất luận cái gì tăng phúc chiến lực khí của cùng ngoại lực tại công đức thần ấn trước mặt đều mất đi tác dụng. Lúc trước Thương Tử Hành phái vong hư bọn người đi giết Trương Nhược Trần thời điểm, giao cho bọn hắn một miếng công đức thần ấn. Ám sát sau khi thất bại, công đức thần ấn tựu rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Lan Tư Bạch trong tay thánh quang phù triệt để trở nên ảm đạm, mất đi phòng ngự tác dụng, vỡ vụn thành thành từng mảnh giấy điệp tán rơi trên mặt đất. Thành y thư sinh bộ dáng Trương Nhược Trần, lần nữa thi triển ra một chiêu không gian băng tháp chấn vỡ bọn hắn 5 người chỗ cái kia phiến không gian, chỉ là trong nháy mắt thì có 2 vị thánh vương phát ra tiếng kêu thảm thiết bị nghiền nát không gian thôn phệ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, xuất hiện đến âm đều vương sau lưng, một kiếm đem đầu lâu của hắn chém xuống. Tại Trương Nhược Trần sau lưng, một thanh bộc phát ra viên mãn lực lượng thánh đao phách chạm xuống, tựa như ngân nguyệt từ phía trên màn trụy lạc ẩn chứa vô cùng giết uy, lập tức muốn đem Trương Nhược Trần đánh chết tại dưới đao. Trương Nhược Trần cũng không quay đầu lại, theo tay vung lên, một đạo dài 3 xích không gian liệt phùng bay ra ngoài, đem chuôi này thánh đao chặt đứt thành 2 đoạn. Phốc phốc, đồng thời, không gian liệt phùng đem vị kia thân cao 1 trượng có thừa 1 bước thánh vương chặn ngang chặt đứt 2 đoạn thân thể hướng 2 cái phương hướng bất đồng bay đi. Trương Nhược Trần vốn là bành một tiếng, bóp nát âm đều vương phi tại giữa không trung đầu lâu, lại là cầm trong tay trọng kiếm quăng đi ra ngoài, đục lỗ vừa rồi vị kia bị chém đứt eo đại hán đầu lâu. Tốc độ ánh sáng tầm đó, 7 vị thánh vương đã bị chấn giết 6 vị, khắp nơi đều có tử thi cùng máu tươi. Ánh lửa xuống, Lan Tư Bạch nhìn phía xa vị kia thân hình có chút mơ hồ thanh y thư sinh, 2 chân run rẩy, thiếu một ít không có quỳ trên mặt đất. Đát đát, thanh y thư sinh dẫn theo nhỏ máu trọng kiếm, hướng hắn đi qua. Lan Tư Bạch rốt cục thấy rõ thanh y thư sinh khuôn mặt khiếp sợ đến tột đỉnh tình trạng, một bên lui về phía sau, một bên run giọng nói ra. Ngươi, thế nào lại là ngươi, ngươi như thế nào hội tinh thông không gian chi đạo cách chương?